Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 666, khôi phục trí nhớ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10, 9, 8 sắc mặt Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi đều thay đổi. Bọn họ đang ở tầng 4, đi cầu thang bộ thì tuyệt đối không thể chạy thoát. Bùi Phượng Chi quyết đoán, một tay ôm chặt Diệp Cảnh Dực vào lòng, tay kia ôm Diệp Ninh Uyển, nhanh chóng lao ra khỏi cửa sổ kính vỡ. 3, 2, 1, 0. Ngay khi lao ra khỏi cửa sổ, cùng với sóng xung kích dữ dội từ vụ nổ B, O, M phía sau, Bùi Phượng Chi và Diệp Ninh Uyển bị luồng khí đẩy ra ngoài, rồi ngã mạnh xuống. Gấu xám ở phía dưới đã chuẩn bị sẵn các biện pháp bảo hộ, Bùi Phượng Chi ôm vợ con rơi xuống tấm đệm hơi. Cùng lúc đó, cả tòa nhà ký túc xá phía sau đổ sập. Nhân viên cứu hộ tiến lên, đưa ba người đã ngất xỉu lên cáng cứu thương. Sóng xung kích của quả B, O, M vừa rồi quá mạnh, tuy Bùi Phượng Chi đã cố gắng hết sức bảo vệ Diệp Cảnh Dực và Diệp Ninh Uyển trong lòng, nhưng Diệp Ninh Uyển và Diệp Cảnh Dực vẫn ngất đi. Còn Bùi Phượng Chi bị thương không nhẹ, lưng đầy máu. Hiện trường hỗn loạn, khi Diệp Ninh Uyển tỉnh lại lần nữa, cô đang nằm trên xe cứu thương. Tài cô ù đi, màng nhĩ có lẽ đã bị thùng, xương vai phải chắc cũng bị giãn, những chỗ khác hình như không sao, chỉ bị một số vết chảy xước. Trông thì em mờ, á, u mê đầm đìa, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nhớ đến trước khi ngất đi, Bùi Phượng Chi đã đỡ phần lớn xung kích cho mình và Diệp Cảnh Dực, cô cố gắng ngồi dậy khỏi cáng. Rực rực, Bùi Phượng Chi, Diệp Ninh Uyển há miệng muốn nói, nhưng lại thấy cổ họng khô khốc, chỉ có thể phát ra những tiếng đứt quãng. Nhân viên cứu hộ bên cạnh thấy Diệp Ninh Uyển muốn ngồi dậy, vội vàng ấn cô nằm xuống cáng. Miệng họ mấp máy, nhưng Diệp Ninh Uyển hoàn toàn không nghe rõ họ đang nói gì. Cô còn muốn vùng vẫy, một mũi thuốc an thần đờ, em vào da thịt, cô nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Không biết qua bao lâu, Diệp Ninh Uyển mở mắt ra. Đập vào mắt là hai khuôn mặt lo lắng của Du Thục Viện và Diệp Thiệu Huân. Mắt Du Thục Viện đỏ hoe, sắc mặt cũng tiều tụy đi nhiều, vừa thấy Diệp Ninh Uyển tỉnh lại, bà lập tức kích động ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào khóc. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, may mà con không sao, làm mẹ sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Mẹ thật sự sắp bị con dọa xê, hát, ế, tê rồi. Con bé này, sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ? Nếu con xảy ra chuyện gì, con bảo mẹ phải làm sao? Du Thục Viện vừa khóc vừa lải nhải rất nhiều. Ban đầu Diệp Ninh Uyển còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất đi, cô lập tức đẩy Du Thục Viện đang khóc đến mức không thể tự chủ ra, lo lắng hỏi. Rực rực đâu, Bùi Phượng Chi đâu, bọn họ sao rồi, cách chương.